Chiến thần Sở Bác, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, anh có thấy bác sĩ nào làm phẫu thuật trước trả tiền sau chưa? Muốn làm phẫu thuật thì có thể, 500.000, một đồng cũng không thể thiếu, nếu không thì đừng bàn nữa. Được, Sở Bác không hề do dự, lập tức gật đầu. Tập đoàn Bác Giã có tài sản không dưới chục tỷ, 500.000 cũng chỉ là cọng lông bò thôi. Nhưng chưa kịp đợi Sở Bác lấy điện thoại thì đã bị Lạc Tuyết cắt ngang. Lưu Minh, đừng nghe anh ấy nói. Lạc Tuyết liếc nhìn Sở Bắc, nghiêm túc nhìn Lưu Minh. 500.000 đúng không? Tôi có thể bỏ tiền, nhưng anh phải cam đoan, nhất định là sẽ trị hết hoàn toàn bệnh của Tâm Nhi. Lạc Tuyết siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy nhưng rất kiên định. Bệnh của con gái đã kéo dài cả 3 năm dòng rồi. 3 năm nay, Lạc Tuyết đã sớm lao lực mệt mỏi. Mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ con gái đau đớn phát bệnh thì cô lại lòng đau như cắt. Mà lần này, cô không muốn kéo dài thêm nữa. Chỉ cần Lưu Minh thật sự có thể trị dứt bệnh cho con gái, 500.000 này viện phí này, dù có bán máu bán thận cô cũng phải góp đủ. Đây là sự kiên cường cuối cùng của cô. Tiểu Tuyết, cô vẫn không hiểu ý của tớ. Nhìn ánh mắt sáng rực của Lạc Tuyết, Lưu Minh có chút chột dạ cúi thấp đầu. Nhưng miệng thì vẫn như cũ không chịu thua. Bệnh của Tâm Nhi rất phức tạp, cho dù phẫu thuật cũng không thể một lần chữa hết. Sao, Lạc Tuyết nhíu mày, nói như vậy, Lưu Minh này vẫn luôn lừa cô sao? Nói đến cùng, ngay cả nguyên nhân bệnh của Tâm Nhi là gì anh cũng không rõ phải không? Sở Bác chống gậy, chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Tuyết. 2 năm nay, anh vẫn không làm gì được bệnh của Tâm Nhi, nhưng vẫn luôn giấu giếm, vẫn thực hiện điều trị bất chấp hậu quả sao? Anh, rốt cuộc là có mục đích gì? Vẻ mặt Sở Bác thản nhiên, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào tim Lưu Minh. Bình bịch, vẻ mặt Lưu Minh thay đổi, lùi về sau vài bước, trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của Sở Bác, anh ta có cảm giác bị vực sâu theo dõi. Lưu Minh, sự thật là vậy sao? Lạc Tuyết run giọng, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Minh chằm chằm, tay siết chặt thành đấm chảy dịn đầy mồ hôi. Cách chương.